Thần nhãn thế giới, chương 9, tinh thần hải 1, góc truyện audio.com. Tôn Vĩnh Sinh vừa đi vừa hỏi Cực Long về Mị Hồ Tiểu Ly, thế nhưng lại là cổ đại thiên thanh Mị Hồ hậu nhân. Theo lão Long nói, Mị Hồ hiện tại vô cùng ít, thuần túy nhất huyết mạch mỗi thế hệ chỉ truyền xuống tại một cái nữ hồ ly. Theo hắn đoán, Tiểu Ly liền là cái này nữ hồ lai, căn bản cũng bởi vì nàng hiện tại tuổi không lớn nhưng đã mọc ra 8 cái đuôi, hoàn toàn không phải một cái bình thường tiên hồ có thể đạt được. Mà ở đây đuôi số lượng, một là tu luyện mọc thêm, hai là huyết mạch thiên phú siêu nhiên. Cô nương này đoán chừng cũng chỉ khoảng 16-17 tuổi là cùng ngơn nữa. Là hắn kỳ lạ chính là Mị Hồ chính là hồ tộc mạnh nhất chủng loại, đáng lẽ ra liền phải ở trong tộc lấy mạnh nhất bồi dưỡng đối tượng phát triển, tại sao từ nhỏ nàng lại cùng gia gia hai người sống chung đâu, nhìn bộ dạng của nàng cũng không phải nói dối. Đáng lẽ ra nàng loại này từ cổ đại truyền xuống huyết mạch đáng lẽ phải ở tiên hồ tộc quần lãnh thổ phát triển lên, hầu như đều sẽ là hồ tộc tộc trưởng đời tiếp theo, làm sao lại xuất hiện ở đây đâu. Cực Long cũng trong lòng nghi vấn, theo như hắn biết hồ tộc lấy nữ giới làm tôn, căn bản cũng bởi vì chỉ có nữ hồ ly mới có khả năng nắm giữ mạnh mẽ nhất thiên phú cùng huyết mạch, hầu hết các đời tiên hồ tộc trưởng đều là nữ hồ ly làm. Với lại bản Long cũng khuyên ngươi cũng nên mau chóng mở ra tinh thần hải, cũng may tiểu hồ ly kia chính là còn chưa thức tỉnh loại kia mị hồ tạo nô lệ thiên phú, nếu không ngươi chính là chết chắc. Lão Long lên tiếng nhắc nhở, tạo nô lệ thiên phú, Tôn Vĩnh Sinh nhíu mày, trong lòng thầm hỏi đây là cái gì? Cả đại lục có hơn trăm tộc sinh sống, mỗi tộc đều có một hoặc nhiều loại thiên phú riêng biệt, chẳng hạn như là phượng hoàng dục hỏa phục sinh. Tiên hồ nhất tộc tương truyền rằng sở hữu từ cổ đại thuần túy nhất huyết mạch thiên mị hồ đều có thể nắm được một loại thiên phú, chính là mị nô. Mị hồ sở dĩ gọi mị hồ, không chỉ các nàng có tuyệt đẹp nhan sắc, còn hơn chính là siêu cường khống tâm chi thuật. Chỉ cần dưới nàng tinh thần lực nam nhân, mặc kệ vẫn là số lượng vẫn là tuổi tác, nếu không có ý chí kiên định cùng linh hồn lực so với nàng không kém quá xa, còn lại đều sẽ bị thiên phú ảnh hưởng, trầm mê trước sắc đẹp của nàng, có thể vì nàng làm bất cứ điều gì kể cả chết, biến thành mỹ nô. Cực Long nói ra cẩn thận, bọn hắn Long tộc khí huyết phương cương so với người thường mạnh gấp trăm lần không thôi, nói thẳng ra rất dễ bị mê hoặc. Bất quá, Long tộc chính là vạn giới mạnh nhất chi tộc, huyết mạch thiên thú thân thể đều là hoàng giả chi vị thần thú, sánh ngang cũng chỉ có kỳ lân phượng hoàng mấy loài này, tiên hồ há có thể so sánh, chỉ cần đã vượt qua lễ trưởng thành rồng kháng cự loại này thiên phú cũng không có gì khó. Tôn Vĩnh Sinh trong lòng kinh hãi cực độ, cái này còn không nói nam nhân đều là mị hồ nô lệ thông minh liền sẽ đi khắp thiên hạ dùng thiên phú hình thành một cái mị nô cảm từ quân đoàn. Tất nhiên thiên phú này là có hạn chế, nếu không giống như ngươi nói thiên ha chẳng đại loạn, thiên phú này tác dụng chỉ có một ngày, người có thực lực mấy tiếng đều có thể phá giải. Góc truyện audio.com. Cực Long lên tiếng giải thích, nhưng trong lòng cũng cảm thán, sinh tử chiến đấu lơ là một giây đều có thể chuyển biến thế cục, loại này có thể mê hoặc địch nhân thiên phú quấy rối, lại có thể có người sẵn sàng giúp mình chết thay, chỉ có thể nói đủ nghiêu bức đủ nghịch thiên. Trong lúc Cực Long đang suy nghĩ miên man, Tôn Vĩnh Sinh liền đến gần Tiểu Ly vị trí, hắn thật muốn nhìn gần nàng hình dạng, đặc biệt cái kia cực manh hồ ly tai cùng 8 cái mượt mà đuôi đằng sau đung đưa làm hắn tay đặc biệt ngứa. Đứng lúc này của nàng hồng y núi thắt liền bị đứt ra đến tận hông, lộ ra nái kia trắng muốt như tuyết nhỏ nhắn bờ vai cùng nõn nà 10 phần thon thả phần eo, cái kia nhìn đều thấy được hai khỏa đại sát khí dư yếm đung đưa, lại thêm nàng hiện tại ướt sũng tràng cảnh làm hắn khí huyết lập tức gấp bội lần di chuyển, phần mũi không chịu được phun ra một chùm huyết tinh. Nếu cách đây vài tiếng hắn còn hận không thể giết sạch phệ u trùng, còn lúc này hắn chỉ muốn nói một câu làm tốt lắm. Nhìn kỹ sẽ thấy tại Tiểu Ly y phục núi thắt có mấy chục cái vết cắn, tại vùng eo của nàng cũng thấy được không ít. Cái này chính là do lúc chạy ra khỏi vòng vây bị phệ u trùng cắn sượt qua, tuy không làm nàng bị thương chút nào nhưng là chỉ cần di chuyển một lúc đều y phục sẽ bị loang lổ đứt ra, vì thế mới chứng kiến được trước mắt nhân sinh tiên cảnh. Tiểu Ly phát hiện ra liền ngại ngùng xấu hổ đỏ bừng cả mặt, liền nhanh chóng hai tay che lấy của mình trọng yếu bộ phận, 8 cái đuôi cũng theo sau che trước nàng mặt. Sau đó liền nhanh chóng lấy ở trong chữ giới mình ra vài lụa buộc lại của mình, nhảy cảm bộ phận bị lộ ra mới thở dài một hơi. Lúc này nàng mới nhìn thấy Tôn Vĩnh Sinh phun máu nằm xuống đất, liền kinh hoàng chạy đến cạnh vị trí hắn nằm, lo lắng nói, mấy cái đuôi của nàng không phải có biết do ra lệnh không liền quấn lấy vuốt ve người hắn. Công tử, ngươi không sao chứ, lại như thế phun máu, chẳng lẽ đã trúng độc. Tôn Vĩnh Sinh nằm dưới đất trong lòng chịu thua, người đã như thế không biết lúc nãy còn vội vàng che lại làm gì, để ta nhìn thêm chút có phải không tốt. Em gái người yêu nữ, lại còn nói ta bị trúng độc, ngươi chính là độc A, lúc này tại gần khoảng cách Tôn Vĩnh Sinh liền có thể ngửi thấy thiếu nữ mùi hương thân thể, nàng quần áo vẫn còn ướt, hơn nữa vừa rồi vài chỉ là buộc vội thế nên nàng y phục có vẻ lệch lạc tạo cho người ta buông thả cảm giác. Cái này khiến hắn đang lưu thông máu liền một lần nữa chạy nhanh lên, huyết vị tung bay, trực tiếp nằm đơ. Cái này cũng không trách hắn định lực kém, mặc dù kiếp trước hắn đã cùng nữ nhân trải qua, nhưng là xuyên qua cơ thể này chính là đang trưởng thành thiếu niên, lại thêm nàng mị lực thuộc một loại đánh thẳng vào linh hồn làm người ta mê muội, hắn làm sao có thể nhịn. Công tử, Tiểu Ly kinh hãi hét lên, hắn vừa rồi không còn rất khỏe mạnh, làm sao tự nhiên thành như vậy rồi, chẳng lẽ lúc nhảy xuống vực trong lúc ôm nàng bị đập vào đâu, nghĩ đến đây nàng mắt liền rưng rưng. Tiểu tử, không được chết, ngươi còn chưa giúp ta thoát ra làm sao có thể chết như vậy được. Lão Long cũng ở trong đầu hắn kêu gào, chết cái đầu ngươi, ngươi nhìn thấy một cái nam nhân nào vì thấy mỹ nữ quá đẹp mà chết, ngươi đây chính là xúc phạm nam nhân lòng tự trọng a. Tôn Vĩnh Sinh quát tháo, mẹ có con hàng này thật mong hắn chết đi. Đang lúc Tiểu Ly đang rưng rưng mắt, hắn liền giơ tay lên làm bộ yếu ớt không sao nói. Góc truyện audio.com, ta chính là sáng nay ăn chút nhiều cơm thành ra bị đầy bụng, vì vậy hiện tại mới như thế phun máu, ngươi nhanh kiếm chỗ nào bên trong động chỉnh lại y phục, ta cần điều tiết một lúc. Tiểu Ly nhìn thấy Tôn Vĩnh Sinh không sao liền vui mừng, liền nghe theo lời hắn vào trong sâu một chút hay lại y phục, nhưng là trong đầu có cái to lớn chấm hỏi, từ khi nào đầy bụng lại dẫn đến phun máu rồi. Tiểu tử ngươi không sao liền tốt, cùng ngươi nói, từ nãy đến giờ chắc ngươi cũng biết ta mục đích, ta chính là muốn ngươi giúp tháo bỏ phong ấn, trợ giúp ta ra ngoài, chỉ cần ta lấy lại được cơ thể, chắc chắn cho ngươi một cái đại cơ duyên. Cực Long thở dài nói, Tôn Vĩnh Sinh bĩu môi, hắn cũng sớm đoán trước được điều này. Giúp ngươi thoát ra không có vấn đề, bất quá ta không cần sau này cơ duyên, trực tiếp đưa ra được rồi, thêm nữa chắc chắn phải đưa ta của ngươi linh hồn bản nguyên. Nghe cái này xong Cực Long phẫn nộ kêu lên, ngươi cái cầu thí này, bản Long đưa ngươi một cái cơ duyên cũng có thể để ngươi gà chó lên trời, ngư Long hóa rồng. Lại còn đòi lấy linh hồn bản nguyên, đưa ra để sau này ta để ngươi tùy ý làm gì ta cũng được. Hừ, ai biết ngươi có phải hay không cái gì lão ma đầu bị người ta phong ấn ở đây, thả ngươi ra có chuyện gì đoạt xá ta, cái này thông minh tài giỏi, tuấn kiệt anh hùng thanh niên thì sao? Tôn Vĩnh Sinh nhếch giọng nói, Cực Long chịu thua, lúc này vẫn có thể tự luyến được. Ta thèm vào ngươi cái này phế vật cơ thể, đoạt xá ngươi cơ thể còn không bằng cô nương kia một phần vạn. Lão thiên A, Tôn Vĩnh Sinh sợ hãi lùi về sau. Ngươi, ngươi cái này bị gai long, phụ lòng ta nãy giờ coi ngươi như là cái bằng hữu, vận mà lại có tư tưởng chiêm đoạt nữ nhân cơ thể sinh sống, ngươi còn chút tự tôn sao? Không được, ngươi sau này đừng cùng ta nói chuyện, ta sợ bị lây. Cả nhà ngươi bị gai. Cực Long điên cùng thét lên, hắn dù không biết gai nghĩa là gì nhưng là dựa theo Tôn Vĩnh Sinh nói hắn liền có thể đoán ra, nếu không phải lúc này bị phong ấn, hắn thật muốn mu ti tay đấm chết tên này. Hừ, cây tiểu kê, không muốn cùng ngươi nói nhiều, muốn ta cứu ngươi liền giao trục quyền thiên giai công pháp cùng linh hồn bản nguyên ra đây, nếu không ta liền mặc kệ ngươi. Tôn Vĩnh Sinh hờ hững nói, CMN, ngươi coi thiên giai công pháp là rau cày ngoài đường, muốn có liền có, linh hồn bản nguyên mầm mơ đi. Ngươi bảo mặc kệ ta tốt à, để xem ngươi có thể hay không ra ngoài. Tôn Vĩnh Sinh hơi nhíu mày, lão Long này nói thế là có ý gì? Hừ, ngươi không nhớ vì sao lúc mình rơi xuống vực lại hồn mê sao? Xung quanh đây trục giảm chính là một cái đại mê trận, người phong ấn ta ở đây chính vì không muốn ai cứu ta liền bày ra cái mê trận này, xung quanh còn giải không ít yêu thú cùng trùng độc rơi xuống đây, người một bị mê trận vây đến chết đói, hai chính là bị trùng độc yêu thú ăn chết. Ta ở đây vạn năm, người không may bị rơi xuống đây từ ta nhìn đến không thể đếm nổi. Tuy nhiên không có ít cái may mắn người như ngươi trôi giạt vào cái động này chỗ ta phong ấn, tuy nhiên số lượng cũng không quá 100, nhưng mà hầu hết đều không thoát khỏi tử thần lưỡi đao. Nếu không giúp ta thoát phong ấn, ngươi muốn vượt qua cái mê trận này, nằm mơ. Cực Long uy hiếp nói, nếu không phải chỉ có Tôn Vĩnh Sinh loại này chưa tu luyện mới có thể cứu hắn ra, hắn cũng không từ đầu Tôn Vĩnh Sinh nói chuyện. Góc truyện audio.com Tôn Vĩnh Sinh nghe xong trong lòng kêu không ổn, chẳng lẽ mình rơi xuống tử vong vực, nghe đồn trong U Xương tồn tại một cái tử vong vực người đi vào đều phải nhận cái chết, lúc trước một cái tông môn nghi ngờ trong này có dị bảo gì liền cử vài cái trưởng lão đạt đến luyện khí hóa hình cảnh vào thám hiểm, nhưng kết cục cung không khác, từ đó cái này vực trở thành ngươi nghe mà sợ run người tồn tại. Hắn không nghĩ mình lại rơi xuống tử vong vực, cái này không ổn à, thế nào, đã biết sợ, giúp ta tháo phong ấn, ta không chỉ giúp ngươi đi ra còn cho ngươi cơ duyên, nếu ngươi không đồng ý, ngồi đây chờ chết ta cũng không quản. Cực Long nói thế nhưng là trong lòng cũng nhấp nhô, hắn chờ vạn năm cũng chỉ có Tôn Vĩnh Sinh một người này phù hợp nhất tháo bỏ phong ấn, bất quá, Long tộc tự tôn không cho hắn nhún nhường. Tôn Vĩnh Sinh nghe Cực Long uy hiếp trong đầu có suy nghĩ, một lúc sau nhếch mép nói. Ngươi không cần hù ta, nói cho ngươi biết, ngươi ở đây vạn năm bên ngoài thế giới đã phát minh ra một cái di động điện thoại, sử dụng sóng điện từ, chỉ cần ngươi nói, người khác cách ngươi vạn dặm cũng có thể biết ngươi đang nói gì, ta chỉ cần gọi cho gia gia của cô nương kia, dựa vào nàng mị hồ truyền nhân thân phận, gọi thêm mấy cái tiên hồ liều mạng lao vào cứu nàng ra cũng không phải không thể, nói đây chắc ngươi cũng hiểu ta nói gì à, Cực Long nghi ngờ, hắn ở đây vạn năm thật không biết bên ngoài thế giới thay đổi thế nào, nhìn bộ dạng hơ hững của Tôn Vĩnh Sinh, chẳng lẽ là thật căn bản cũng không ai lấy tính mạng mình ra đùa giỡn. Dựa theo thân phận của tiểu ly tiên hồ nhất tộc xông vào cứu nàng là thật sự, nếu bọn hắn đi cái này sau này bao giờ mình mới được cứu ra. Nghĩ đến đây hắn liền thở dài, cảm thấy mình thật bất hạnh. Tốt công pháp có thể đưa ngươi, linh hồn bản nguyên dứt khoát không được. Không được linh hồn bản nguyên ta phải có chỉ là phong ngừa vạn nhất ngươi sau này không có việc gì liền trả ngươi tốt rồi. Tôn Vĩnh Sinh kiên quyết dứt khoát, ngươi cứ suy nghĩ ta trước đi tu luyện. Lão Long trầm tư, lại nghe thấy Tôn Vĩnh Sinh nói tu luyện liền hốt hoảng. Không được ngươi tu luyện nếu đột phá luyện thể nhất trọng liền không thể phá phong ấn, đợi giúp ta trước đã nói. Ta nói tu luyện tức là mở tinh thần hải, chẳng phải nghe ngươi khuyên sao. Nói xong hắn liền mặc kệ lão rồng, tập trung ngồi xuống. Cách chương.